Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614. Chương 614 phòng ngừa chu đáo. Hàn Thị gật đầu đồng ý. Thời điểm, Lục Bán Tiên ánh mắt lại lóe lóe. Lữ Lương Tây người này tâm tính xảo trá, không hảo sống chung. Hắn có thể ở Lữ Lương Tây bên người ngốc lâu như vậy, hoàn toàn là hắn hiểu được như thế nào tự bảo vệ mình, biết như thế nào mới có thể không đắc tội người này. Mà lấy hắn đối Lữ Lương Tây hiểu biết, chính mình đã đắc tội, chẳng sợ hắn thật diệt trừ Sở Từ, cũng không có khả năng thay đổi ở Lữ Lương Tây trong lòng cái nhìn. Chờ trở lại Cảng Thành lúc sau, Lữ Lương Tây nhất định sẽ làm hắn không có nơi dừng chân. Cho nên hắn nếu muốn tự bảo vệ mình, làm chính mình đã có thể hồi Cảng Thành, lại không tao trả thù. Duy nhất biện pháp chính là Lữ Lương Tây không thể quay về. Lão muội tử, phía trước ngươi nói phương thuốc. Lữ Lương Tây muốn nói lại thôi, lại hỏi một tiếng. Hàn Thị sửng sốt, nhớ tới chính mình cùng Lữ Lương Tây xảy ra chuyện kia một ngày, nàng là dùng phương thuốc đem người đưa tới. Lữ lão ca, ngươi hiện tại muốn phương thuốc cũng không có gì dùng, chờ hồi Cảng Thành ta lại cho ngươi, không đều là giống nhau sao? Hàn Thị cười cười, một trương hồng hồ hồ mặt ra chính là tệ thành một đóa hoa. Lữ Lương Tây ánh mắt chợt lóe, trong lòng đại khái đã có quyết đoán. Hàn Thị trong tay phương thuốc tử còn không biết có phải hay không thực sự có đâu, thậm chí có rất đại khả năng tính là lừa hắn. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng nếu có thể trừ bỏ Sở Từ, không bại lộ nói liền mang đi Cảng Thành hảo hảo dò hỏi. Nếu là bại lộ, làm nàng gánh trách nhiệm tốt nhất, một công đôi việc. Nhưng nếu nàng trừ không xong, Lữ Lương Tây âm thầm lắc lắc đầu. Này Sở Từ chẳng lẽ thật sự có ba đầu sáu tay? Hàn Thị cũng không phải cái ngốc tử, nếu động thủ, khẳng định sẽ nhất vạn vô nhất thất biện pháp, không có khả năng có sai lầm. Bất quá Lữ Lương Tây lại nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, vẫn là có chút không yên tâm, cảm thấy chờ Hàn Thị động thủ thời điểm, hắn vẫn là lại phía sau thêm một phen hỏa tương đối hảo, tỉnh không trừ sạch sẽ. Lữ Lương Tây giờ phút này ở tính kế Sở Từ, Sở Từ lại cũng ở tính kế hắn. Kiếp trước kinh nghiệm làm nàng có chút thói quen, đó chính là phòng ngừa chu đáo, biết người biết ta mới có thể chăm chiến không di. Lữ Lương Tây cũng hảo, Hàn Thị cũng hảo, bọn họ đều không phải thiện bãi cam hưu tính tình, đặc biệt là bị nàng giáp mặt vũ nhục hơn nữa hố một tuyệt bút tiền lúc sau. Lấy này hai người tính cách, không chỉ có sẽ không lui, ngược lại có khả năng sẽ chó cùng dứt dậu. Thẩm đại ca, ngươi nếu là muốn hại chết ta, sẽ dùng biện pháp gì? Sở Từ cũng sẽ không cùng trong nhà kia mấy cái nũng nịu nữ nhân nói giết người, cho nên cũng chỉ có thể lôi kéo Thẩm Dạng mưu đồ bí mật. Ta chính là lương dân, Thẩm Dạng mày một trọn nói. Đúng không? Ta đây buổi tối cùng lão Từ gọi điện thoại thời điểm, liền thuận tiện nói cho hắn, ngươi cái này lương dân đối ta mưu đồ gây rối. Có câu nói không phải kêu bằng hữu thê không thể khinh sao? Ta nếu là châm ngòi ly gián, lão Từ tin ai a? Sở Từ âm hiểm nói, nàng đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này, chẳng sợ Thẩm Dạng thật cùng nàng có thù oán. Rốt cuộc, lão Từ chính là người một nhà, nàng hố ai cũng không thể hố hắn a. Thẩm Dạng khóe miệng trừ trừ, này đó đường ngang ngõ tắt, ngươi cũng thật sẽ không ít. Muốn ta nói, ngươi này vấn đề hỏi ngươi chính mình tưởng liên hảo. Ta Thẩm Dạng tuy rằng không có Tử Vân Liệt có cốt khí, nhưng tốt xấu cũng đương quá binh, quang minh chính đại, nhưng không yêu làm loại này lén lút chuyện này. Nếu muốn giết người, cha đủ rồi lý do, đưa đi ngục giam một phát súng bắn chết là đến nơi. Đơn giản dứt khoát, Sở Từ bĩu môi. Lời này nói, dường như nàng không đương quá binh giống nhau. Này nếu là trước kia, nàng cũng sẽ làm như vậy. Nhưng vấn đề là, hiện tại nàng cũng không thể. Tưởng giết chết cá nhân đều không thể. Chỉ có thể quanh co lòng vòng. Nếu không, Thẩm đại ca, ngươi cũng không thiếu giết người đi. Sở Từ cười sáng lạn, cấp Thẩm Dạng đổ một chén rượu. Như vậy nịnh nọt thực, cố tình lại đường hoàng phát cuồng. Hết chương.